Chương 1. Hành khách quan trọng trên tàu tốc hành Taurus. Lúc đó là 5 giờ, một sáng sớm mùa đông ở Syria. Nằm dọc sân ga Aleppo là đoàn tàu được giới thiệu hoành tráng trên các tờ hướng dẫn ở nhà ga, là tàu tốc hành Taurus. Tàu bao gồm nhà bếp, toa ăn uống, toa nằm và hai toa địa phương. Bên bục thang dẫn vào toa nằm có một viên trung úy trẻ người Pháp trong bộ quân phục bảnh bao, đang trò chuyện với một người đàn ông gầy gò nhỏ nhắn, nón chụp sâu đến phủ cả hai tay. Vì thế mà không ai thấy được gì ngoài chóp mũi ửng hồng và hai đầu ria để dẫn ngược. Trời rét buốt nên việc đưa tiễn một quý ngài không quen biết chẳng hề là một việc thú vị. Nhưng trung úy Dubois vẫn thực thi nhiệm vụ một cách tận tụy. Những lời lẽ nhã nhặn tuôn ra từ đôi môi của anh bằng một thứ tiếng Pháp lịch lãm. Chẳng phải là anh ta biết tất tật mọi thứ đâu. Có những lời đồn đại vốn đương nhiên phải có trong những trường hợp như thế này. Tâm trạng của tướng quân, vị tướng của anh, cứ xấu đi hàng ngày. Và rồi cái ông khách lạ người Bỉ ấy đã đến, hình như là ở mãi tiếp từ bên anh. Một tuần lễ trôi qua, một tuần lễ căng thẳng đến kỳ lạ. Và rồi một số việc đã diễn ra. Một sĩ quan rất đáng kính bỗng dưng tự sát, một vị khác thì xin từ chức. Những khuôn mặt lo lắng giật mất đi vẻ âu lo. Một số biện pháp quân sự dự phòng được nới lỏng. Và tướng quân, viên tướng phụ trách trung úy Dubois bỗng trẻ ra đến 10 tuổi. Dubois nghe lỏm được một buổi đối thoại giữa ông ấy và người khách lạ. Ông bạn thân mến, ông đã cứu chúng tôi. Tướng quân xúc động nói, bộ ria bạc tuyệt đẹp rung lên khi những lời này thốt ra. Ông đã cứu vãn danh dự của quân đội Pháp. Ông đã ngăn được một cuộc đổ máu. Tôi phải làm sao đây để cảm ơn ông đã nhận lời thỉnh cầu của tôi và đến tận chốn này? Người khách lạ có tên là Hercule Poirot đã trả lời nhã nhặn, trong đó có câu: tôi làm sao quên được ông đã từng cứu mạng tôi. Rồi tướng quân đáp trả bằng một câu nhã nhặn khác, nói rằng sự giúp đỡ trong quá khứ này chẳng có gì là đáng kể. Rồi ông nhắc nhiều hơn về nước Pháp, nước Bỉ, về vinh quang, danh dự và những thứ đại loại như vậy mà họ choàng lên nhau một cách nồng nhiệt. Và rồi cuộc đối thoại kết thúc. Mặc dù đã nghe tất cả những lời lẽ đó, trung úy Dubois vẫn cứ thấy mù mịt. Nhưng anh được giao nhiệm vụ đưa tiễn ông Poirot lên tàu tốc hành Taurus, và anh đã thực hiện việc này với tất cả sự nhiệt thành sôi nổi của một sĩ quan trẻ đầy triển vọng công danh phía trước. Hôm nay là chủ nhật, tối thứ hai ngày mai ngài sẽ có mặt ở Istanbul. Câu này anh ta không phải nói lần đầu. Những cuộc trò chuyện trên sân ga trước lúc tàu khởi hành thường là những điệp khúc cứ lặp lại. Đúng vậy, Poirot tán thành. Ngài sẽ nghỉ ở đó vài ngày chứ? Dubois nói. Tất nhiên rồi, Istanbul là một thành phố mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nếu đi qua như vậy thì quả là đáng tiếc, chẳng có gì gấp gáp cả. Tôi sẽ ở đó làm khách du lịch trong vài ngày. Trung úy Dubois nói. La Saxophie rất đẹp đó chứ? Dù chưa hề thấy nơi đó. Một luồng gió lạnh thổi rít dọc sân ga, cả hai đều rùng mình. Trung úy Dubois len lén nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 5 giờ thiếu 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa thôi. E rằng người khách kia bắt được cái nhìn lén của mình, anh lại gợi chuyện tiếp. Mùa này rất ít khách du lịch. Anh nói, mắt hướng lên cửa sổ toa nằm ngay phía trên đầu họ. Đúng vậy, Poirot tán thành. Hy vọng tàu tốc hành Taurus không bị kẹt do tuyết. Có chuyện đó nữa sao? Có, nhưng năm nay thì chưa. Vậy thì hy vọng là không sao. Thời tiết châu Âu được dự báo là khá xấu. Rất xấu. Ở Ban Căng tuyết rơi nhiều. Cả ở Đức nữa. Tôi nghe nói vậy. Vậy đó. Trung úy Dubois vội nói, cố lấp đi cái khoảng lặng kế tiếp đang chờ chực diễn ra. Tối mai vào lúc 7:40, ngài sẽ có mặt tại Constantinople. Phải rồi, La Saxophie nghe nói là rất đẹp. Tuyệt đẹp đó chứ, tôi tin là vậy. Trên đầu họ, màn cửa có một khoang trong toa nằm được dán sang bên và một thiếu phụ ló đầu ra. Mary de Benham ngủ rất ít kể từ khi cô rời Baghdad hôm thứ Năm tuần trước. Cả trên chuyến tàu đến Kirkuk, lẫn ở trong nhà nghỉ ở Mosul và trên tàu đêm qua, cô chỉ ngủ gà ngủ gật. Giờ đây quá quải vì cứ phải nằm gà gật trong cái nóng ngột ngạt của khoang tàu, được sưởi ấm quá mức. Cô nhổm dậy nhìn ra ngoài. Đây chắc là Aleppo rồi, chẳng có gì để xem, dĩ nhiên. Chỉ là một sân ga tù mù, vang chẳng đây đó tiếng cãi cọ inh ỏi và hung hăng bằng tiếng Ả Rập. Hai người đàn ông đứng dưới cửa sổ chỗ của cô đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Một người là sĩ quan Pháp, còn người kia là một ông nhỏ nhắn với bộ ria kết sụt. Cô thoáng cười, chưa từng thấy có ai lại chụp chiếc nón sâu đến vậy. Ngoài kia hẳn là rất lạnh. cho nên họ mới sưởi đoàn tàu kinh khủng như vậy. Cô ra sức kéo cửa sổ hạ xuống chút ít, nhưng mà nó lại chẳng giúp ích. Phụ trách toa tiến đến hai người đàn ông, tàu chuẩn bị xuất phát. Ông ta bảo vậy, quý ông nên lên tàu đi. Người đàn ông nhỏ nhắn dở nón ra, một cái đầu hình trứng trông rất quái dị. Dù đang có những lo nghĩ riêng, Mary Debenham vẫn mỉm cười. Một người đàn ông nhỏ bé trông thật là nhộn, loại đàn ông nhỏ bé mà người ta chẳng bao giờ để mắt tới. Trung úy Dubois đang nói lời từ biệt. Anh đã chuẩn bị trước những lời này để dành nó cho phút cuối. Đó là những lời bay bổng và lịch lãm. Không hề chịu thua kém, Poirot cũng đáp lại bằng những lời tương tự. Xin mời quý ông lên tàu. Phụ trách toa nhắc lại một lần nữa. Chép dẻ vô cùng lưu luyến, Poirot bước lên tàu. Phụ trách toa bước lên ngay sau ông. Poirot vẫy tay chào, Trung úy Dubois chào lại theo kiểu quân đội. Sau một cú giật mạnh, đoàn tàu từ từ tiến lên. Xong xuôi. Hercule Poirot thì thầm. Lạnh quá. Trung úy Dubois bật ra một tiếng rên, thể hiện một cách hoàn hảo rằng anh đang rét đến cỡ nào. Dạ đây, thưa quý ông. Bằng một động tác điều đàn, phụ trách toa giới thiệu với Poirot một khoang đầm đẹp đẽ cùng chiếc vali của ông được sắp sẵn gọn gàng. Dạ, đây là nhỏ của ông. Thưa quý ông, tôi đặt ở đây được chứ? Cánh tay anh này dang ra đầy hàm ý. Hercule Poirot liền đặt vào đó một tờ bạc xếp nhỏ. Xin cảm ơn quý ông. Người phụ trách toa bỗng nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Dạ, tôi đang giữ vé của quý ngài. Xin vui lòng cho tôi mượn hộ chiếu. Quý ngài sẽ dừng chân ở Istanbul, có đúng không vậy? Đúng vậy. Poirot gật đầu xác nhận. Tàu hình như cũng vắng khách quá ha. Ông cất tiếng hỏi. Đúng vậy thưa ông. Toa của tôi chỉ có 2 hành khách nữa, mà cả 2 đều là người Anh. Một ngài đại tá từ Ấn Độ về và một cô nương người Anh khởi hành từ Bách Đa. Quý ông có cần gì nữa hay không ạ? Quý ông yêu cầu một chai nước suối nhỏ. 5 giờ sáng là một thời điểm đáp tàu rất bất tiện. Vẫn còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến bình minh. Ý thức rằng mình chưa ngủ đủ giấc đêm mà cũng vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mệnh tinh tế, Poirot cuộn vào gốc và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ông thức dậy thì đã là 9 giờ rưỡi. Ông xông thẳng đến toa uống để tìm một tách cà phê. Lúc này trong toa chỉ có một khách duy nhất. Rõ ràng đó là cô đưa người Anh mà ông phụ trách toa đã dắt tới. Cô ta cao, gầy, dang căm căm, tuổi trạc 28. Có một sự quả quyết trong cách thức cô ta dùng bữa điểm tâm và kêu phục vụ chăm cà phê. Nó nói lên sự am hiểu thế giới và lọc lõi trong du lịch. Cô mặc một bộ váy đi đường màu sẫm làm bằng một vật liệu mỏng, thích ứng một cách tuyệt vời với không khí nóng bức ở trên tàu. Không có việc gì làm, Hercule Poirot giải khuây bằng cách quan sát cô mà không để cô biết. Đây là loại phụ nữ trẻ dễ dàng tự lo cho bản thân dù là ở bất cứ nơi đâu, ông phán đoán. Cô có cả sự chững chạc lẫn tính hiệu quả. Ông rất thích sự cân đối nghiêm ngặt trong tính cách của cô và cả sắc màu xanh xanh tinh tế trên làn da cô. Ông thấy thích mái tóc đen bóng bẩy với những lọn gay ngắn. Và đôi mắt xám của cô thì trầm tĩnh và xa xăm. Thế nhưng Poirot nghĩ cô có hơi thừa tính hiệu quả để trở thành dạng phụ nữ mà ông gọi là phụ nữ đẹp. Giờ thì có thêm một người khác bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuổi trạc 40-50, dốc dáng mảnh mai, dáng găm đâu, tóc hoa râm ở Thái Dương. Ông đại tá từ Ấn Độ. Poirot tự nhủ. Người mới tới khẽ nghiêng mình chào cô gái. Cô Debenham, xin chào cô buổi sáng. Đại tá Aboudot, xin chào ông buổi sáng. Viên đại tá đứng đó, tay đặt lên chiếc ghế đối diện với cô gái. Cô không phản đối chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Xin mời ông ngồi. Tốt lắm. Cô biết đó, điểm tâm không phải lúc nào cũng là dịp để chúng ta tán gẫu cả. Đúng là như vậy, nhưng mà tôi chẳng ăn thịt ai cả đâu. Viên đại tá nghe vậy ngồi xuống. Mời bàn đâu? Ông ta gọi ngay bằng một giọng hách dịch. Ông gọi món trứng và cà phê. Mắt ông dừng lại ở Hercule Poirot trong giây lát, rồi thờ ơ lướt qua. Vốn đọc tốt suy nghĩ của người Anh, Poirot thừa biết là ông đại tá đang tự nhủ gì. Ôi, chỉ là một tên ngoại quốc chết tiệt. Đúng với tính cách dân tộc của mình, hai người Anh không bao qua. Họ chỉ trao đổi với nhau và nhận xét cục lũng. Giờ thì cô gái đứng dậy và trở về khoang của cô. Đến giờ ăn trưa, hai người lại ngồi chung bàn với nhau. Và một lần nữa, họ chẳng ngó càng gì đến người hành khách thứ 3. Câu chuyện của họ có vẻ sôi nổi hơn so với bữa điểm tâm. Đại tá Abunod nói về Punjab là một bang của Ấn Độ và thỉnh thoảng lại hỏi cô gái vài câu về Baghdad. Thì ra là nơi một cô hành nghề bảo mẫu. Trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra một số bạn bè chung và điều này đã đem lại hiệu quả tức thời, làm cho họ có thêm phần thân thiện và bớt đi vẻ lạnh lùng. Họ nói với nhau về một ông già Tommy và một gã Charlie nào đó. Nhưng đại tá thắc mắc là liệu cô gái sẽ về thẳng nước Anh hay là dừng lại ở Istanbul. Tôi về thẳng. Vậy có đáng tiếc không? Tôi từng đi chuyến này cách đây 2 năm và đã ở Istanbul 3 ngày. À, ra vậy. Tốt lắm. Vậy thì tôi xin nói rằng tôi rất vui mừng là cô về thẳng vì cả tôi cũng vậy. Ông ta khẽ nghiêng người trong một động tác khá là ngượng nghịu, khuôn mặt thì hơi ửng đỏ. Ngài đại tá của chúng ta là người dễ xúc cảm. Đi tàu cũng nguy hiểm chẳng kém gì du lịch đường biển. Hạc Greenborough thích thú nghĩ. Cô đi Benham cũng nói rằng như vậy thì quá tốt. Kiểu cách của cô có phần hơi khắc nghiệt. Hạc Greenborough để ý thấy đại tá tiễn cô gái trở về khoang. Một lúc sau thì tàu đi ngang qua khung cảnh Taurus lộng lẫy. Khi họ đứng cạnh nhau ở hành lang và nhìn xuống cổng Cilician, cô gái chợt buông ra tiếng thở dài. Poro đứng gần đó và nghe giọng cô thì thào. Ôi, thật là đẹp quá. Giá như tôi... Sao chứ? À, ước gì tôi có thể thưởng thức nó. Abunod không trả lời. Cái quai hàm vuông chức của ông có vẻ như đanh hơn và dữ tợn hơn. Cầu trời cho cô mau chóng thoát ra khỏi chuyện này. Ông thốt lên. À, ông nói nhỏ thôi, làm ơn đi, nói nhỏ thôi. Thôi, không sao đâu. Ông đếm một cái dình hơi bực bội lên Poirot rồi nói tiếp. Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ. Cô là một bảo mẫu lúc nào cũng phải cung cúc dâng theo những bà mẹ độc đoán và những đứa con quậy phá của họ. Cô gái bật cười bằng một giọng thoáng mất tự chủ. Ông không nên nói vậy. Chuyện các bảo mẫu bị dùi dập chỉ là một cổ tích lỗi thời rồi. Tôi đảm bảo với ông là những ông bố bà mẹ này chỉ thiếu điều sợ tôi bắt nạt họ mà thôi. Họ không nói gì thêm. Có lẽ Abunod có hơi ngượng vì sự sốc nổi của mình. Mình đang chứng kiến một tấn tuồn nhỏ khá kỳ lạ đi ta. Poirot suy nghĩ. Sau này, ông sẽ phải nhớ lại ý nghĩ này. Họ đến Konya vào ban đêm, khoảng 11 giờ rưỡi. Hai hành khách người Anh ra ngoài để duỗi chân. Họ đảo qua đảo lại trên sân ga phủ tuyết. Poirot thì quan sát những hoạt động náo nhiệt ở nhà ga qua tấm kính cửa sổ. Tuy vậy, sau khoảng 10 phút, ông quyết định ra hít thở đôi chút khí trời. Ông chuẩn bị rất cẩn thận, trồng vào nhiều lớp áo, quấn khăn quàng, rồi xỏ chân vào đôi giày cao su, chỉnh chu của mình. Xong xuôi, ông lừng khừng bước xuống sân ga, bắt đầu đi dạo xuôi theo nó. Ông đi vượt qua toa đầu máy. Có những giọng nói khiến ông chú ý đến hai bóng hình mờ ảo, dưới bóng trâm có một chiếc xe tải. Abunod đang nói. Maria, không phải bây giờ. Cô gái ngắt lời ông. Không phải lúc này đâu. Khi nào xong đã? Khi nào mọi chuyện qua đi đã? Poirot lặng lẽ quay đi. Ông lấy làm lạ. Không còn nhận ra cái giọng lạnh lùng quyết đoán của cô nàng địa Benham này nữa. Lạ thật. Ông tự nhủ. Ngày hôm sau, ông lại để ý thấy hình như là hai người họ cãi cọ gì đó với nhau. Họ rất ít nói chuyện. Cô gái trông có vẻ lo lắng, mắt có những quầng sầm màu. Tàu dừng lại nghỉ vào lúc 2 giờ rưỡi chiều. Những cái đầu ló ra khỏi cửa sổ. Một nhóm người đang túm tụm bên hông tàu chỉ rõ vật gì đó ở dưới toa ăn uống. Poirot nhổm dậy hỏi chuyện ông phụ trách toa lúc này đang vội vã đi ngang qua. Nghe trả lời xong, Poirot rụt đầu vào. Và xếp nữa là cũng phải Mary de Benham, vốn đứng ngay sát bên ông. Có chuyện gì vậy? Cô ta hỏi bằng tiếng Pháp, giọng như là thiếu hơi. Tại sao tàu lại dừng lại vậy? Chẳng có gì cả, thưa cô. Có vật gì đó bị cháy ở dưới toa ăn uống, không có gì nghiêm trọng cả. Người ta đã lấy ra rồi, giờ thì họ đang sửa chữa hỏng hóc, không có gì đáng ngại đâu. Tin tôi đi. Cô gái phát một động tác nhỏ đột ngột, như thể là xua đi ý nghĩ về một mối nguy mà hóa ra là hoàn toàn không đáng kể. Phải rồi, tôi hiểu mà, nhưng mà thời gian... Thời gian gì? Chuyện này sẽ làm cho chúng ta bị chậm trễ. Có thể lắm. Nhưng chúng ta không thể trễ được, tàu phải đến lúc 6 giờ 55 và ta còn phải tăng bo qua Bosphorus để đón chuyến tốc hành phương đông Simplon ở phía bên kia vào lúc 9 giờ. Nếu như tàu trễ 1 hay 2 tiếng đồng hồ, ta sẽ bị lỡ chuyến mất thôi. Có thể lắm. Poirot công nhận. Ông tò mò nhìn cô gái, bàn tay cô bám khá hờ hững vào thành cửa sổ, đôi môi thì hơi lẫy bẫy. Chuyện này quan trọng với cô lắm sao, thưa cô? Đúng vậy, rất quan trọng. Tôi phải lên được chuyến tàu đó. Cô ta quay lại, xuôi theo hành lang đi về chỗ của đại tá Arbuthnot. Tuy nhiên cô chỉ uổng công lo lắng thôi, bởi vì 10 phút sau tàu lại xuất phát. Nó đã đến Haidapasta chỉ trễ có 5 phút nhờ đã tăng tốc bù giờ. Bosphorus là một nơi tồi tàn và Poirot không thích thú gì cuộc tăng bo đó. Ông tách khỏi những người đồng hành và không gặp lại họ nữa. Khi đến Galata Bridge, ông hướng thẳng về khách sạn Tocatlian.